Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 11 năm 2012. Đây là bài pháp số 35 thuyết tại Thiền viện Siêu U Minh sau mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Bài đầu tiên mà sư đọc quý vị nghe là có một vị hành giả đến tập thiền mà thấy sao cái tâm của mình nó phiền não quá. Vì này thưa với thầy rằng là thiền viện là cái chỗ là môi trường đơn giản để mà tu tập, nhưng mà sao mà con càng tu con lại thấy nhiều cái chuyện mà cái bằng trái ý nghịch lòng, trái tai gây mắt, khiến tâm con suốt ngày phán xét cái cô này sao mà đi mạnh như trâu, ăn ở mất vệ sinh. Tức là cái cô đó, cô một cái cô khác ném cái bao ra cửa sổ ra, cô này trong tâm cô cự ăn ở mất vệ sinh, đi mạnh quá, đi mạnh như trâu, cái đồ chi mà bất lịch sự chen lấn lúc sắc hàng ăn cơm. Còn cô kia nữa ăn cái gì mà ăn như heo, ăn ngùm ăn ngoàm, suốt ngày cứ nói vậy không, con tâm hay suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia. Con tự hỏi chuyện của thiên hạ mà sao mà mình cứ khó chịu hoài như vậy, mình có tốt thật không mà mình đi phê bình chỉ trích người khác. Đúng rồi, đây là tâm ngã mạn. Con chợt nhớ tới câu chuyện của ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha. Cái gì chắc nghe câu chuyện này rồi chứ hả? Chuyện ngài Phật Ấn có nghe rồi phải không? Mà cái chuyện này cũng đơn giản thôi. Cái ông nhà thơ Tô Đông Pha đó, ông này là ông là nhà thơ, nhưng mà ông cứ nghĩ là ông là gì đây mà chứng ngộ thiền tập. Ông cũng rất là thích thiền, nhưng mà trong cái vùng ông ở có ngài Phật Ấn, cứ mỗi lần mà ông gặp ngài là ông cứ đem chuyện thiền ra ông nói à. Nhưng mà ngài nói rằng tôi nghe ông nói, tôi biết ông chưa vô tới cửa thiền đâu, còn đứng ngoài đó. Thì có nhiều câu chuyện lắm. Cái câu chuyện mà cái cô này cô kể trong đó là có một lần đó ông gặp ngài Phật Ấn. Cái ông hỏi ngài Phật Ấn, ngài thấy cái mặt tôi như thế nào? Ngài Phật Ấn trả lời, cái mặt ông giống mặt Phật. Rồi ngài Phật Ấn mới hỏi trở lại, hỏi vậy chứ, vậy thì cho ông nhà thơ đó, ông thấy cái mặt tôi thế nào? Thì ông nói, mặt ngài hả? Tại thấy ngài mặc áo đen, cái mặt tròn, nó mặt cái mày giống cứt trầu quá. Cái ông nói vậy xong rồi cái ông hoan hỉ lắm, nghĩ rằng là ông ăn ngài Phật Ấn rồi. Vì mỗi lần mà cứ làm hai bên mà nói qua nói lại là thế nào ngài Phật Ấn cũng thắng ông. Cái lần này cái ông về ông nói với chị, ông nói trời ơi, tôi keo này là ông thầy ông thua tôi rồi, tại vì ông nói tôi là Phật mà tôi nói mặt ông là cái mặt giống như đấm cứt phân trầu. Cái bà chị mình nói, ông nói vậy mà ông đòi ăn sao được, phải sao không ăn, mình Phật còn ông là đóng cức mà sao không ăn được. Nói không đâu, vì tâm của ngài là Phật, do đó ngài thấy cái gì cũng Phật hết trơn á. Còn tâm của huynh á là tại vì phẳng không à, do đó mày thấy cái gì cũng cức hết trơn á. Cô này đem câu chuyện ra cũng nói vậy đó, tâm của mình xấu quá, do đó mình thấy tất cả mọi người mình ai mình cũng thấy là người này vậy, ăn thì ăn như mặt ăn như heo, mà đi thì đi như trâu, rồi vậy mình phê bình xét đoán quá chừng. Có một lần cũng năm này có một vị hành giả cổ lại đây, cô tập thì cũng được lắm, tâm định rồi rất là giỏi. Rồi cái cổ mới trình pháp, cổ mới than, cổ than với thầy thiền sư, cô nói rằng là ở đây đó là pháp hành thì rất là tốt, tôi đi nhiều nơi rồi tôi thấy chưa có bao chỗ có chỗ nào mà thầy dạy mà xuất sắc về tâm như ở đây được cái nọ. Nhưng mà cái điều kiện ở đây xong nó bực bội quá nè, buổi sáng thì trời lạnh rồi không cho đi dép, đi nó lạnh quá chừng, ăn uống thì là thiếu chất dinh dưỡng, rồi phần ốc thì cứ khóa bắt thiền sinh đợi chờ, rồi vậy cô than thở. Khi thiền sư nói điều đấy cho thấy rằng là cái sự thực tập cô đi xuống rồi đấy. Khi mà bạn nhìn ra ngoài và bạn than thở những cái kinh nghiệm, tức là bạn thấy cảnh này mà bạn than đó, là cho thấy là bạn không muốn tu nữa rồi. Bạn cứ để ý đi coi. Thế mà mình bắt đầu và mình bực bội vì cái chuyện này chuyện kia là mình không thích cái chỗ đó, là thế nào mình cũng đi. Mà thiệt, cô đó cũng là ca đoàn sóng giang, sáng mai cô ung quá cô giông tuốt luôn. Thầy sư nói chừng một vài bữa nữa là đi thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì nó không ưa nữa, tâm bắt đầu nó khó chịu, nó bực bội sân hận, tự nhiên nó thấy cái gì cũng là nó cũng bất mãn. Cái bây giờ thiền sư nói, vì cô kể câu chuyện của ngài Phật Ấn, tôi cũng có một cái câu chuyện này tương tự, tôi muốn nói cho cô nghe luôn. Một người đàn ông đi du lịch khắp nơi và có ý định muốn định cư, tìm một chỗ thích hợp để định cư. Tới một chỗ nọ gặp một người lớn tuổi y hỏi, dạ thưa bác, ở đây khí hậu rất là tốt, nhưng mà nhân tình thế thái thì thế nào bác, tốt hay xấu? cái ông già kia ông mới hỏi lại, ông nói vậy cho cháu từ đâu tới, rồi cái chỗ của cháu ở như thế nào. Anh này mới nói dạ tôi ở từ chỗ đó thì mới tới đó. Rồi nhân tình ở đó làm sao? Ôi quá tệ, quá xấu, toàn là đầu trộm đuôi cướp không à. Cái ông già đó ông trả lời, nếu mà ở đó mà đầu trộm đuôi cướp thì ở đây cũng vậy thôi à, không có khác nhau bao nhiêu rồi. Cái một vài bữa nữa có một người khác nữa cũng đi ngang gặp ông già đó, cũng hỏi như vậy, cũng hỏi cũng câu tương tự như vậy. Thì mà ông già này ông hỏi gì cho cháu ở đâu tới và gì đây, chỗ của cháu là chỗ nào và cái dân tình thế thái ở đó như thế nào. Nói dạ con ở đó tới đó, mà dân đó tốt lắm bác ạ. Vậy thế đây cũng vậy thôi à, cháu ở đằng kia mà thấy dân tốt thì cháu tới đây tao thấy dân tốt. Mà còn cái ông đầu tiên ông thấy toàn là đầu trộm đuôi cướp thì ông tới đây ông sẽ thấy tất cả đều do tâm bạn. Thiền sư nói bên trong ý thế nào nó biểu lộ ra bên ngoài như vậy, đừng có đổ cho chuyện bên ngoài mà hãy coi chừng tâm của mình. Đây là cái bài thứ nhất. Bây giờ có một cái câu trình pháp rất là hay nói với vấn đề mà cái thái độ của mình trong khi mà mình trình pháp với thiền sư. Thì vị này mới thưa với thầy rằng là bây giờ đó con quyết định hôm nay không có trình pháp nữa. Bình thường là con bữa nào con cũng trình pháp mà bữa nay con không trình pháp. Có hai lý do mà con không trình pháp. Cái lý do thứ nhất là những gì suy nghĩ trong tâm, những thắc mắc, những vấn đề là do tâm tạo à, không phải là vấn đề, không phải là thắc mắc của con, đâu cần chi phải hỏi nữa. Sư này nói rằng là cái chuyện mà từ trước giờ con tưởng là cái chuyện thắc mắc là chuyện của con mà không phải, đây là tâm nó bày vẽ ra vậy thôi à. Tất cả đều do tâm hết, không có cái gì thắc mắc, không có gì là vấn đề. Mà không thắc mắc vấn đề đâu cần chi phải hỏi nữa. Thì sư nói ồ vậy hả, thôi cũng được đi. Vậy cái lý do thứ hai là những gì con viết ra nghĩ cho kỹ cũng không nhất thiết phải cần thầy giải quyết giúp đỡ, mà chính là khi con viết ra để phô trương cái bản ngã của mình. Nói là để ý trong tâm con viết cái này ra là không phải là nhờ thầy giải quyết đâu, mà con viết cái này ra để có thầy khen và con phô trương cái bản ngã của con. Thiền sư nghe câu đó, thiền sư cười nói như thế này: tốt nhất là bạn nhớ đừng có chạy theo phiền não, đừng có phô trương cái ta, giữ thái độ chân chánh và chân thật khi chia sẻ những kinh nghiệm mà bạn đã có cho tôi nghe. Ông thiền sư nói để cái phiền não qua một bên. Trong cái giai đoạn thực tập có những cái khó khăn mình cần gặp thiền sư để mình chia sẻ, thì hãy để cái phiền não mình qua một bên, đừng có lý tới phiền não, đừng có phô trương cái ta. Mình giữ cái tâm mình cho chân thật, thái độ cho chân chánh, nghĩa là sao? Mình thật sự có những kinh nghiệm mà mình muốn ông thầy ông hướng dẫn giúp đỡ cho mình. Ước mong rằng là ông thầy mình nói như vậy để ông thầy cũng chỉ bảo chỉ thêm để cho sự thực tập mình nó tốt và tiến bộ hơn. Mình cái mục đích của mình là như vậy chứ không phải mục đích mình để đi khoe trương. Thầy chưa nói không thể nào trong cái diễn đình tu tập mà bạn tập mình được, không có được, bạn làm không được đâu. Bởi vì cái sự thực tập nó rất là khó khăn mà phiền não nó rất là lanh lợi ma quái. Bạn mới nói đó là trí tuệ đó mà phiền não nó nhảy vô liền. Ông hành giả người đại hàng đó, ông trình pháp với thầy, ông nói tôi thấy bây giờ cái tâm tôi thiệt là dữ. Tại sao dữ? Là nó nói chuyện rất là trí tuệ đó, nói câu thứ nhất trí tuệ, câu thứ hai trí tuệ, câu thứ ba trí tuệ, tới câu thứ tư, câu thứ năm là phiền não chen vô. Cái đầu nói rất là tốt, rất là hay mà lắc phiền não chen vô. Rồi ông thưa tiếp, thưa tiếp ông thầy, nói thiền sư nói trong tất cả cái tâm mà phiền não tham và sân á, tôi thấy cái tâm tham là ghê lắm. Thiền sư hỏi tại sao ghê? Khi mà cái tham mà nó lên đó rồi đó ha, mình trở thành một đứa con nít, nó muốn nhiều chuyện rất là kỳ quái, bất chấp hết, nó chỉ muốn mà thôi. Bất chấp là cha, là mẹ, là anh, là em, là cái gì, cái tư cách cũng bỏ hết. Nó trở thành một đứa con nít. Bây giờ tôi thật sự là tôi thấy nó rất là nguy hiểm, tôi thấy cái tâm tham thôi. Thì thầy thiền sư nói rằng, quý vị thấy không, cái người này đó họ trình pháp toàn là cái chuyện bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt hết trơn, mà cho thấy rằng là họ đang tập bên này. Bạn thấy, bạn nghe nói tham sân si, bạn nói rất là dữ, nhưng mà bạn nói thôi. Còn ông đang tập thấy rõ ràng này. Đấy, tôi cần nghe những cái chuyện như vậy, tôi cần nghe cái gì để tôi tiếp tay với cái gì, thì mới bây giờ quan sát thêm nữa cái gì nữa. Vậy là dẫn cho quý vị đi thêm khúc nữa. Nói là tôi để ý các cái người mà người Tây mà khi mà họ trình pháp đó, họ trình thì họ luôn họ nói cái kinh nghiệm của họ cho tôi nghe, rồi họ ngồi họ chặt. Thế mà tôi không nói gì là họ không chịu. Tại vì sao? Tại vì họ biết rằng là tôi có thể giúp họ trong một khoảng nào đó, nghĩa là dẫn họ đi thêm được một chút nữa. Còn khi tôi nói học giả, tôi chỉ nói rằng thôi tiếp tục đi rồi họ yên tâm. mà ông nói cái thái độ của người Á Châu khác à. Trình Pháp không làm như vậy. Trình Pháp mà nghe thầy nói cái gì nói qua nói lại thấy bắt đầu buồn rồi đó. Cứ nghe thầy muốn thầy khen không à. Nói chung chung vậy thôi, chẳng phải là thầy nói thầy trách người Á Châu. Bây giờ thầy nói, hồi xưa lúc tôi còn cư sĩ, tôi thiền tập và thường muốn gặp Hòa Thượng để chia sẻ những kinh nghiệm tu học của tôi. Hòa Thượng thì là một cái vị thiền sư nổi tiếng mà rất là bận rộn. Mỗi ngày ngài phải tiếp rất nhiều khách, hết người này tới người kia. Không kiếm được một phút riêng tư để thư chuyện với ngài, trình bày những cái kinh nghiệm tu tập. Điều này làm cho tôi rất là bực tức khó chịu. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, ủa sao mình lại bực bội khó chịu? Tại sao như vậy? Ông nói, tôi ngồi tôi chờ, hết người này tới, người kia tới, nói chuyện miết nó hoài, không kiếm ra được một phút để thưa với Hòa Thượng. Hòa Thượng biết rất rõ là tôi tới trình pháp, mà Hòa Thượng nói cũng được. Là vì hết người này tới, hết người kia tới, mà câu chuyện của họ tới thì có chừng 5-3 phút họ đi ra thì Hòa Thượng phải tiếp trước. Rồi còn mình thì lâu thì Hòa Thượng để sau, để yên lát thì trình không được. Điều này làm tôi rất bực tức khó chịu. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, ủa tại sao mình bực bội khó chịu? Và khám phá ra là tôi muốn nói những kinh nghiệm cho Hòa Thượng nghe để ngài khen hay khen tốt. Thấy được như vậy tâm tôi bớt khó chịu ngay. Bây giờ suy nghĩ chân chánh, ồ nếu có dịp thì mình trình ngài, hôm nay không được thì hôm sau, có chi đâu mà phải hối hả. Mình tập học hiểu được gì mình đã tự biết, nói không nói ra với Hòa Thượng cũng có chi quan trọng đâu. Thầy sư nói tự nhiên tư duy chân chánh nó tới với tôi. À, thì bây giờ Hòa Thượng bận hôm nay thì ngày mai mình lên trình, mát được mốt. Thì bây giờ mình đã kinh nghiệm rồi, đâu cần chị phải nói thêm nữa. Trình hay không trình không thành vấn đề, bây giờ mình học, mình tập, mình đã hiểu rồi. Nói ra không quan trọng. Thầy thiền sư này nói rằng là lúc mà tôi học thiền của Hòa Thượng đó, là tôi tích cực kề lắm, tôi nỗ lực tôi tu tập. Tôi không tu ở trong chùa, tôi tu ở ngoài chợ đó. Thật ra cái thời gian tôi mà một lần muốn gặp Hòa Thượng tôi phải đi rất là xa. Tôi đạp xe từ ngoài Giang Côn vô tới trong này, ngồi trong chùa cũ đó. Vì vậy mà đôi khi tâm của tôi nó hối hả, muốn vô trình ngài xong công chuyện xong rồi là đi về để lo công chuyện buôn bán làm ăn. Vì vậy đôi khi tâm nó rất là hối hả. Mà một lần ông tới ông trình pháp như vậy đó, đôi khi có những lúc Hòa Thượng cho người ta lại nghe nữa. Thiền sư nói rằng, tại vì sao? Tại vì Hòa Thượng thấy những cái kinh nghiệm của tôi nó rất là đời thường mà rất là bổ ích cho hành giả sơ cơ. Thành ra Hòa Thượng cho lại nghe, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng biết là người ta là Hòa Thượng cho lại nghe, mà ngồi phía sau lưng tôi đâu có biết. Tôi chỉ tưởng tôi có mình tôi của Hòa Thượng không à. Đến khi mà trình xong rồi nhìn lại mới thấy là phía sau ngồi rất đông, nó có bao nhiêu đó thôi vậy. Mà đến khi lần sau nó rất là ngã mạn, nó thích người ta lại nghe nữa. Thành ra thầy sư thường nói cái tâm mình nó tricky, nó ghê lắm. Nó ba hồi nó vậy, ba hồi nó kia, rất là bu mẹo trong này. Ngoài mặt thì có vẻ rất là trí tuệ, rất là tốt, rất là hay, mà thật ra là toàn phiền não không. Có một vị đó trình pháp với thầy cũng liên quan tới vấn đề nói chuyện là trình pháp, thì vị này thưa như thế này: bạn con khoe là đã có pháp rất cao, hỏi pháp gì bạn không nói, nhưng lâu quá mà cũng không thấy bạn trình với thầy, con bắt đầu nghi ngờ và tự nhắc thôi, người ta tu cao quá có tâm xả, cho nên chỉ nói sơ sơ cho mình biết thế thôi, không nói rõ để chờ khi nào kinh nghiệm cao hơn mới trình. Này có nói là bạn tôi thì nói rằng kinh nghiệm cao lắm, mà tôi thấy sao nghe không nghe cổ trình pháp, rồi mà thấy hoài không được. Cái cô này cũng nghi quá, sợ cô này nó dốc, cô mới nói thôi chắc có lẽ là cô này cô tu cao quá rồi, thành ra cô không có khâu khối hạ cô để đó, lâu lâu có trình một lần cũng được. Thầy sư nghe như vậy mới nói, nếu có ai nói với bạn là họ đã kinh nghiệm pháp rất hay, rất cao, bạn nhớ chỉ cười chắp tay và nói xa thú mà đừng hỏi thêm gì nữa. Tại sao như vậy? Người mà ưa nói, ưa khoe, đã kinh nghiệm điều này, điều kia, nói theo tâm của họ nghĩ, chứ họ không có kinh nghiệm thiệt đâu. Họ nói dối đó, đừng có bao giờ tin gì hết. Còn những vị khi ta kinh nghiệm thật sự, người ta rất kín miệng, không có bô như cái loa đâu. Người nào mà tới nói với bạn là họ đã tu cao, pháp hay rồi, bạn làm tin, đừng tin, đừng nói. Nếu mà họ nói vậy, thôi xa thú, vậy được rồi, mà đừng có hỏi thêm gì nữa. Bởi vì những gì họ nói không đúng đâu. Những cái người mà ta tu, mà ta kinh nghiệm, ta không bao giờ nói cái gì hết á. Sống chung hòa hợp với trong chúng, sao mà khó lòng quá. Thưa thầy, hôm nay có nhiều hành giả đến, mới dọn vô nhà, mới dọn vô, cái khu con đang ở, cái khu building của cô này ở đó, hôm nay đó người ta sắp xếp thì có hành giả mới vô. Nhìn họ con thấy không ưa chút nào. Tao mới vô cái nhìn ta không ưa. Có gì đâu mà không ưa, mà nhìn người tôi không ưa chừng nào. Tại vì sao? Trong tâm nghĩ càng đông người càng thêm ồn ào, lộn xộn. Sự có mặt của những người này sẽ chia sẻ bớt không gian của mình. Nhiều người thì nhà tắm, nhà vệ sinh thêm dơ. Nhiều người sống chung với nhau thì phải thích ứng với những thói hư tật xấu của họ. Khi duy trì chánh niệm, con nhận ra những tư duy này là phiền não, là tham sân. Tham muốn nắm giữ tất cả cho mình, không ưa sự thay đổi, không muốn thoải mái, muốn dễ chịu, muốn dành phần tốt cho mình hết. Cái này cô quan sát tâm rồi cô thấy vậy đó. Đó, người ta mới tới, người ta chưa, mình chưa biết người ta gì hết trơn mà tự nhiên không ưa. Đó, không ưa là tại vì là đông người quá thì thêm dơ, đông người quá thì giấy thì cái nọ, họ chia bớt không gian của mình. Tâm ở trong này nó ích kỷ, tâm trong này nó bỏng sẻn, nó nói vậy. Nhỏ hẹp, tâm nhỏ hẹp, ích kỷ nhỏ hẹp thì nó nói. Con nhận ra toàn là những tư duy này là tham và sân, muốn giữ tất cả cho mình, không có ưa sự thay đổi, muốn thoải mái, muốn dễ chịu. Thiền sư nói những tư duy như thế phát xuất từ tâm dính mắc, phát xuất từ tâm bất thiện. Rồi cô này cô trình tiếp với thiền sư: với chánh niệm và trí tuệ, tâm sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, tâm bằng lòng và sống trong hiện tại. Khó khăn đến, tâm sẽ biết chấp nhận để học hỏi. Con nhận ra rằng những suy nghĩ bất thiện càng lúc càng nhiều sẽ trở thành định kiến. Chính những định kiến này làm cho mình không thể sống gần gũi với những người khác được, không sống hài hòa và cảm thông với bất cứ ai. Cô này cô nói khi mà tâm con suy nghĩ như vậy đó, con mới thấy rằng là cái tâm này mà cứ để tiếp tục mà suy nghĩ như thế đó thì nó càng lúc nó càng bất thiện, và càng lúc nó trở thành cái định kiến với một người nào đó. Mình cứ tiếp tục suy nghĩ xấu về người đó như hoài, như vậy đó, thì nó trở thành định kiến. Mà khi mà đã định kiến rồi, chính những định kiến này làm cho mình không thể sống với người khác được, không sống hài hòa và cảm thông với bất cứ ai. Thiền sư nói vậy rất đúng. Đó là lý do tại sao tôi thường nghi ngờ về sự tu tập của các hành giả. Một phần ở hai người họ không thể nào hòa nhau, luôn luôn có chuyện phiền não. Ở đâu là hạnh của người tu đây? Thiền sư nói quý vị thấy không, mình nói mình tu đó, mình tu cái pháp là pháp cao thượng đó, pháp giải thoát đó. Là một cái chuyện đơn giản mà hai người mình sống cũng không được đó. Hai người nó cũng gây ra phiền não đó. Mình cũng không chịu, mình cũng ưa cái người đó, họ làm cái gì mình cũng không chịu hết trơn đó. Như vậy thì là ở đâu là cái hạnh của người tu đây? Ngay chư tăng cũng thế, quý vị tu mà chẳng biết tha thứ cảm thông gì nhau hết, toàn là ích kỷ sân hận không ạ. Hai người mà đã chiến tranh, nếu ở ba người bốn người sẽ thành đại chiến. Đó là lý do tại sao gia đình nào cũng có chuyện lộn xộn phiền não, không có gia đình nào mà yên cả, vì ba bốn người ở chung là ba bốn cái phiền não. Thực sự nói bởi vậy mình thấy ở ngoài đời đó, gia đình nào cũng có chuyện lộn xộn. Bởi vì sao? Bởi vì người nào cũng phiền não trơn, người nào cũng phiền não. Thành ra một người ở là một cái phiền não, hai người là hai cái phiền não, ba người ba phiền não. Mà có một sư nói với cái anh kia, anh kể lại cho sư, anh nói lần đầu tiên con đi chùa con gặp sư, cái sư hỏi anh lập gia đình chưa, nói dạ thưa sư, dạ lập gia đình rồi, có được thêm một đứa con nữa. Cái sư nói một người tham sân si là số 3, thêm bà vợ hay thêm ông chồng nữa thành 6, mà thêm thằng con nữa thành 9, đó là mới thằng cu tí thôi mà bé tí nữa là thành 12 luôn. Mình là 3 người, bà xã của mình nữa là thành 6, con mình thành 9, hai ba đứa nữa là 12 15. Một người thì tham sân si có 3, thêm ông chồng thêm bà vợ thành 6, đẻ thêm hai đứa con nữa là thêm 9, cho làm ra 12. Để khỏi dính mắc vào trú xứ, bên truyền thống Theravada có nhiều vị sư chỉ ở trong một khu rừng 3 năm, rời chỗ đó đi nơi khác và không bao giờ trở lại, đi hoài như vậy hết cả suốt đời. Đó đang nói về vấn đề dính mắc và trú xứ đó. Cô này cô dính mắt, cô thấy người ta tới rồi cô bực bội, cô không có muốn chia cái không gian này vậy đó. Thành ra thằng sư nói rằng là trong cái hệ phái Theravada có một cái nhóm chư tăng đó, họ theo cái hạnh là họ ở một cái khu rừng nào ở chừng 3 năm, ở đó 3 năm xong rồi bỏ đó đi, không bao giờ trở lại hết trơn á, để khỏi cái tâm dính mắt và trú xứ, đi hoài như vậy suốt cả cuộc đời. Thưa thiền sư, con cũng nghe thầy nói rằng có trường hợp những vị bỏ đi hoài bởi vì họ không hoan hỷ với chỗ mình ở, ông nói cũng khó nữa. Đi hết tới chỗ này tới chỗ kia là tại vì sao? Tại vì ở chỗ nào cũng phiền não, trơn tôi đi cái chỗ yên cho rồi. Thưa thầy, sau khi thực tập một thời gian, con thấy mọi hành vi, lời nói, cử chỉ đây một vị khác trình quý vị đều tiềm ẩn một động cơ toan tính thô hay vi tế bên trong. Sau khi thực tập một thời gian, con thấy mọi hành vi, mọi lời nói, mọi cử chỉ của con đó đều tiềm ẩn một động cơ toan tính thô hay vi tế bên trong. Con thấy mình yêu bản thân mình hơn tất cả mọi người. Nếu câu chuyện gì không liên quan tới con thì con vui vẻ, tử tế, con có thể khách quan, tốt bụng. Nhưng khi đụng đến con thì con phải tính sao cho có lợi ích, có lợi, có ích cho mình là nhiều nhất mới được. Do vậy càng tu con càng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác hơn, vì con hiểu rằng rốt cuộc họ cũng yêu chính họ mà thôi. Mọi việc họ làm xét cho cùng cũng chỉ vì lợi ích của họ. Nếu mình không va vào lợi ích của người này, mình có thể sống chung hòa bình với người ta. Do vậy nếu họ tốt, họ có tốt thật sự với con hoặc họ xấu với con thì cũng thế thôi, bởi vì động cơ thúc đẩy họ làm chuyện đó là vì lợi ích của họ. Câu này cô nói rất là hay. Cô nói rằng là bây giờ mình tu rồi mình mới thấy là mình làm cái gì cũng vì cái lợi ích, là cái bản ngã không à, thì đó là chuyện nó có lợi cho mình mới làm. Nếu mà không có lợi cho mình thì mình không có làm đâu, mà mình không có hết lòng đâu. Rồi nếu như mà cái chuyện chi mà không đụng tới quyền lợi của mình á, thì mình chấp nhận hết. Đấy, mà còn phải đụng tới quyền lợi của mình là không được. Thì có một lần cô trình pháp và cô nói ở trong chỗ mà cái chỗ con ở là ngày tôi ta nuôi ba con mèo. Quý vị nghe cái bài pháp mà ba con mèo, cô này có than thở là trong con mèo nó ỉ hôi được cái nọ rồi, mà mấy cô này là chỗ là chỗ tập thể mà đem mèo với nuôi rồi vân vân vân vân. Đó thì sau khi mà cô trình xong xuôi rồi đó thì thiền sư cũng giải thích xong rồi, cô nói thưa thiền sư, đối với con á, mèo chó không thành vấn đề, miễn là nó đừng có đụng đó, nó vô trong phòng con nó lục đồ lục đạc chẳng hạn, hoặc là nó ỉa hôi thúi, cái đó là khó chịu quá. Nó ở ngoài trời nó muốn làm gì nó làm, nó ở ngoài cái building nó muốn làm gì nó làm, nó muốn ỉa muốn đái muốn chơi, con không sao hết trơn á. Đôi khi con cũng còn thương, con cho nó ăn nữa. Mà hễ một lần mà nó đã vô trong này rồi mà nó phá phách, nó làm ồn ào, nó làm dơ giấy vô, con người, con là đơn giản vậy thôi. Thiền sư nói khi mình nói câu đó có nghĩa là sao, là cái người tâm sân đó, nói câu đó tâm sân mà trong đó có tâm tham nữa. Hễ mà chú mà không, anh mà không đụng tới cái quyền lợi của tôi là thôi, không sao, anh cứ muốn làm gì anh làm, anh đụng tới quyền lợi của tôi là anh chết. Đây thì một cái người là tâm rất là sân. Và để trở lại cái câu mà cô này nói rằng là rốt ráo cho cùng thì ai cũng làm vì cái lợi lạc cho mình thôi à, chứ cũng không có gì đây, không có phải là vì cái không phải là vì lợi ích cho tha nhân đâu, vì lợi ích cho họ. Và nếu như mà mình không va chạm vào lợi ích của người này thì mình có thể sống chung với họ. Do vậy nếu họ tốt thật sự với con thì con cũng được, mà họ xấu với con thì con cũng thế thôi. Thiền sư nói nhận xét như vậy rất đúng. Tiếng Anh có một cái câu gọi là How about me, nghĩa là còn tôi thì sao đây. Và đây cũng là tựa đề của bản nhạc. Nói cái ông kia ông hát cái gì, ông nói cái gì không biết. Rồi ông hỏi, rồi tôi làm sao? Rồi tôi làm sao đây? Là trong tất cả cái bài hát câu nào cũng có cái câu này, How about me, nghĩa là tôi làm sao đây. Quý vị nghĩ tới chuyện quý vị, còn quý vị không nghĩ tới tôi. Tâm lý thông thường của người thế gian xem cái ta là rốn của vũ trụ. Với một trạng thái tâm chấp chặt vào cái ta, họ suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau và tất cả phải phục vụ cho bản ngã. Vị này mới trình tiếp với thiền sư, khi nghe trình pháp nhiều vị nói rằng có thể duy trì chánh niệm khá liên tục và đôi khi suốt ngày được làm được như vậy. Cá nhân con thì con thấy mình chánh niệm được nhiều và liên tục chỉ là lúc đầu thôi. Bây giờ thì bao hồi có bao hồi không, là khi thất niệm thì khi chánh niệm. Nếu giữ chánh niệm được thì thấy thân tâm hoạt động như thế nào, đối tượng đến, con suy nghĩ, con phản ứng ra sao, trạng thái tâm bây giờ như thế nào. Còn khi thất niệm thì làm như có một cái khoảng trống, trong thời gian đó con không hay biết gì hết, giống như con đã chết rồi. Tôi này cô nói là người ta thì ta trình với thiền sư thì ta nói rằng họ có thể giữ được chánh niệm một cách liên tục, giữ suốt ngày. Còn con thì lúc đầu thôi à, được một chút lúc đầu thôi à, mà sao bây giờ nó ba hồi có ba hồi không, ba hồi có niệm ba hồi thất niệm, Mà khi mình mà hễ mà chánh niệm á, thì bây giờ cái gì nó xảy ra con có thể nói được. Đối tượng xảy ra, tâm của con nó suy nghĩ cái gì, nó phản ứng thế nào, trạng thái tâm ra sao con biết hết. Còn khi thất niệm là thôi, trong khoảng thời gian đó gần như là một khoảng trống, không có biết gì hết. Thiền sư nói trong cái khoảng trống đó hành giả chỉ còn là một cái xác không hồn. Khi chánh niệm hành giả sống, còn thất niệm thì sống cũng coi như đã chết rồi. Đây còn gọi là trí tuệ hiểu thế nào là sự khác biệt giữa chánh niệm và thất niệm. Thiền sư nói hễ mà mình đã thấy được như vậy thì mình cố gắng mình duy trì chánh niệm. Bởi vì cái người mà thất niệm thì trong cái khoảng thời gian đó sống đó, nhưng mà coi như là chết rồi. Thưa thiền sư, con cũng nhận thấy chánh niệm chẳng hề liên quan đến chuyện con làm nhanh hay làm chậm, mà chỉ là tâm có hay biết, có chú ý, có để ý đến đối tượng không? Thiền sư trả lời đúng như vậy. Vào những lúc đầu ngồi thiền, vị này thưa tiếp, vào những lúc đầu khi ngồi thiền thì thấy tâm yên, suy nghĩ vắng lặng. Bây giờ con thấy rõ ràng trong một giờ thiền tâm yên rồi động, động rồi yên. Điểm khác nhau duy nhất là khoảng cách dài ngắn giữa tâm yên và động không giống nhau trong mỗi giờ thiền. Mình nghe lại câu chuyện cô nói nha. Lúc vào mới ngồi thiền á, thì thấy tâm yên, suy nghĩ vắng lặng. Bây giờ con thấy rõ ràng trong một giờ thiền thì tâm nó yên, nó động, yên, nó động. Hồi này con thấy lúc đầu vô ngồi thiền á, để thấy tâm yên liền. Nhưng mà có vị trình với thiền sư nói rằng vô ngồi thiền là thấy tâm động, một lát mới yên. Thì nó tùy theo người. Nhưng mà cái điểm giống nhau giữa hai người này đều nói rằng là bây giờ thấy rõ ràng là cái tâm không phải là lúc ngồi đầu hay là lúc một lát nó động, mà nó động rồi nó yên, nó động rồi nó yên, rồi nó yên, nó động. Điểm khác nhau là duy nhất là cái khoảng cách dài ngắn giữa tâm yên và tâm động tùy theo cái giờ. Có ba hồi thì nó động rất là lâu rồi nó yên, rồi mà có thời thì nó động chút rồi nó yên lại tức thì. Khoảng cách giữa tâm yên và động không giống nhau trong mỗi giờ thiền. Thiền sư trả lời đúng ra thì là khoảng cách giữa tâm yên và động phải càng lúc phải càng ngắn lại. Cái người mà tu tập mà chánh niệm tốt á, thì cái khoảng thời gian mà nó động nó phải dài, nó càng lúc nó được thu ngắn. À, tâm nó yên nó càng cái tâm động nó không có đi lâu, nó không có xảy ra lâu, mà chỉ một ngắn một chút thôi thì nó trở lại nó quân bình. Cái điều chính là bạn thích thú ít hay nhiều trong lúc quan sát đối tượng. Nếu thích thú nhiều thì suy nghĩ càng lúc càng bớt. Không thể nói là khoảng cách giữa tâm yên và động tùy thuộc vào mỗi giờ thiền, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu bạn thích thú thì giờ thiền sẽ qua đi rất là mau. Thưa thiền sư, suy nghĩ cũng vậy, có lúc chúng tiếp nối không ngừng nghỉ như các đợt sóng, nhưng có lúc khác là suy nghĩ ngưng, tâm vắng lặng, tâm sáng suốt. Con nhận ra nhiều đối tượng đến và đi, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, tâm trong sáng bình yên. Con không biết mình tiến hay lùi, nhưng không sao cả vì tâm con bây giờ rất là quân bình. Con này nói rằng suy nghĩ cũng vậy, có những cái lúc thì suy nghĩ liên miên như đợt sóng, và có những lúc khác thì suy nghĩ ngưng, tâm vắng lặng, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, tâm trong sáng bình yên. Con không biết mình tiến hay lùi, nghĩa là trong cái khi mà thấy nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy thì không biết là mình tiến hay lùi, nhưng mà thấy có một điều là cái tâm nó rất là yên. Rất kỳ lạ là tâm cũng không buồn mà cũng chẳng vui gì hết nữa. Thì sư hỏi không biết thật không? Phải biết mình tiến hay lùi để sửa sai. Sao bạn bảo là không biết? Sao bạn nói là không sao hết? Sao lắm chứ. Ngày xưa nói mình tu mà mình không biết tiến hay lùi hay sao? Cô bảo rằng là không sao hết. Theo tôi nghĩ là rất là sao đấy, chứ không phải không sao đâu. Không biết thật không? Phải biết mình tiến hay lùi để sửa sai. Sao bảo là không sao hết? Thưa thiền sư, ý con muốn nói nếu xét về kết quả thì thấy lùi, nhưng con thật sự không rõ là có thể dựa trên kết quả này để bảo là lùi không. Thất niệm đáng lẽ là lùi, nhưng con suy nghĩ đó cũng là tiếng, vì nhờ đó con chánh niệm, nhờ chánh niệm cho nên con thấy nó được. Thì sư trả lời thấy mình thất niệm là tiến bộ, chứ không sao bảo là lùi. Điều này có nghĩa là khi chánh niệm càng lúc càng bén, mình sẽ thấy rõ hơn, thấy những chỗ thất niệm vi tế và nhỏ nhất. Nói cách khác, hồi trước chánh niệm yếu cho nên những thất niệm vi tế nhận không ra được. Bây giờ chánh niệm càng lúc càng mạnh, chánh niệm càng bén, thì những thất niệm mà dù nhỏ bao nhiêu hành giả cũng nhận ra được. Vì thế cho nên tôi mới gọi là tiếng. Nghĩa là thất niệm đấy, nhưng mà nó nhỏ bao nhiêu mình cũng nhận ra, là ông nói vậy là tiếng rồi đấy. Một số hành giả tập thiền và trình rằng chánh niệm bắt đầu có trớn và thấy tự mãn về điều này. tôi nhắc phải cẩn thận có trớn đấy, nhưng trong cái mà mình thấy liên tục ấy vẫn còn những khoáng trống nhỏ mà mình chưa có nhận ra. Có nhiều người tới trình pháp với tôi và nói rằng là họ bây giờ họ thấy cái chánh niệm bắt đầu nó có trớn rồi đấy, và họ cảm thấy rất là thích thú và rất là tự mãn. Thiền sư nhắc phải cẩn thận đó. Trớn thì có đấy, nhưng trong cái mà mình thấy là liên tục đấy đó, bạn phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì có những khoảng trống trong đó mà mình chưa có thấy. Cũng trong năm này đó, trước đây có một cô nói như thế này quý vị. Trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống đó, cô cũng nói về khoảng trống. Con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không. Giờ đây khi quan sát cho thật kỹ thì nhận ra rằng đó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ vi tế sanh diệt rất nhanh mà thôi. Hồi trước là con tưởng là cái khoảng đó là trống trong tâm của con, nhưng mà bây giờ con nhìn kỹ con thấy không phải trống. Nó là những cái niệm suy nghĩ, nhưng mà nó nhỏ nhoi quá, nó vi tế quá, mình không thấy. Và nó tới và nó đi rất là nhanh. Thiền sư nói đúng rồi, không có chi trống rỗng cả. Danh sắc khởi sanh hoại diệt tiếp nối không ngừng nghỉ, nhờ có tâm yên bạn mới thấy rõ điều này. Thiền sư nói là cái chữ trống rỗng không có trong thiền tứ niệm xứ, đó là một cái khái niệm. Bởi vì danh sắc nó sanh khởi và hoại diệt tiếp nối không ngừng nghỉ. Bây giờ mình nhờ mình tâm mình yên đó, mình sẽ thấy những cái điểm này. Đó thì có một số vị thì ưa trình với thiền sư và nói về tâm thỏa mãn. Sư nhớ có một lần đó, năm ngoái thì phải, à năm 2006, có một vị cũng nói về tâm thỏa mãn. Vị này trình pháp và thưa với thầy là thấy cái tâm của mình nó kinh nghiệm được nhiều cái rất là hay và nó cảm thấy thỏa mãn. Thì đây là thầy thiền sư nói trả lời. Khi thiền tập tốt, thấy có tâm bằng lòng thỏa mãn, thấy đủ rồi. Lúc đầu con tưởng là thiện tâm, nhưng mà con hiểu ra rằng đây là phiền não mà loại vi tế. Thiền sư nói đúng quá, rất là đúng. Hành giả không nên thỏa mãn những gì mình kinh nghiệm, vì nó làm cho tinh tấn tuột, không muốn cố gắng nữa. Tinh tấn sẽ dừng lại vì tâm bên trong nó nói đủ rồi, đã hiểu rồi, đã kinh nghiệm đủ rồi. Tuy nhiên thưa thầy, theo ý con có một loại thỏa mãn không phải là tâm tham. Vì thấy, hiểu và vượt qua được phiền não, niệm, định, đức tin mạnh, và đây là sự hiểu biết dù rất là nhỏ. Vì này là trình nói là tâm mình thỏa mãn đó. Nhưng mà rồi thầy thiền sư nói à đúng rồi, thỏa mãn là phiền não đấy. Vì này mới trình tiếp với thầy là tuy nhiên có một thứ thỏa mãn mà cho rất là tốt. Thỏa mãn là sao? Là vì thấy, hiểu rằng hiểu và vượt qua được phiền não nhờ niệm, định, đức tin mạnh, và đây là sự hiểu biết dù rất là nhỏ đấy. Thiền sư nói đây là tâm lý thông thường của hành giả. Khi có được một chút hiểu biết, tâm hỷ phát sanh và có luôn có sự thỏa mãn nữa. Tuy nhiên hành giả phải chánh niệm về trạng thái tâm này, đừng cho chúng kéo dài, nếu không thì tinh tấn sẽ giảm sút. Tại sao chúng ta thỏa mãn? Tại vì tâm của chúng ta bên trong nói rằng ta biết, ta thấy, ta đã hiểu, và đây là một cú thắng rất gấp, không chặn cho trí tuệ tiếp tục phát triển tiếp nữa. Chỉ lúc nào có thêm trí tuệ, sự hiểu biết mới vượt qua được bất thiện tâm này. Cái thắng sẽ được nhả ra. Lúc bây giờ tuệ giác sẽ bùng lên, cái này tiếp nối cái khác, như những viên đạn tiếp nối nhau tuôn ra khỏi nòng súng. Và hành giả không có đủ thì giờ để thỏa mãn gì hết. Khi trí tuệ có mặt thì thay vì thấy đủ, nó càng quan sát thêm cho rõ, quan sát nhiều mặt khác nhau, quan sát để đi sâu thêm, hiểu biết nhiều hơn, rộng hơn. Vì vậy câu hỏi đặt ra tại sao thỏa mãn, bản chất của nó là gì? Khi hiểu được rồi thì tự động buông bỏ. Và suy nhớ khi mà thiền sư nói rằng giải thích cái điểm này cho cái vị hành giả đó, thì thiền sư nói rằng khi mà trí tuệ có trí tuệ nó không bao giờ thỏa mãn đâu. Giống như một cái người mà làm ăn buôn bán mà giỏi đó, họ làm ăn buôn bán mà giỏi, họ biết cách làm sao mà làm ăn để nó có thêm nữa, nhưng họ không đứng ở đó. Bởi vì đối với họ là cái tâm của họ suy nghĩ hoài, luôn luôn có cái khả năng để làm giàu thêm. Vì vậy họ nhìn bên này, họ nhìn bên kia, họ nhìn bên nọ, họ nhìn phía trước, họ nhìn phía sau, chứ họ không có nhìn một chiều. Thiền sư nói khi mà cái tâm của mình mà thật sự nó có trí tuệ đó, đối tượng tới nó không đứng nó nhìn gì đâu, mà nó đứng bên này nó coi này, đứng phía này nó coi này, nó nhìn phía trên, nó nhìn phía dưới. Tại vì sao? Nó muốn được một cái nhìn cho thật toàn hảo về đối tượng. Nó không bằng lòng, không thỏa mãn với những gì nó thấy đâu. Lúc đó là có trí tuệ thật sự đó. Khi có một chút hiểu biết hay kinh nghiệm gì mới, tâm bằng lòng thỏa mãn phát sanh, chuyện đó là tự nhiên, không sao cả. Bạn chỉ duy trì chánh niệm về chúng. Sư cũng hiểu tâm lý của hành giả vậy đó. Khi mà bắt đầu mình mới hiểu một chút chút kia là bắt đầu tâm thích lắm, thỏa mãn lắm. Đó. Thì thiền sư nói cái đó là chuyện tự nhiên. Bạn chỉ duy trì chánh niệm về chúng mà thôi. Khi hành giả có sự hiểu biết sâu sắc, tâm này không dấy lên nữa, bởi vì đã kinh nghiệm nhiều lần trước, nếu nó xuất hiện, trí tuệ sẽ bị chặn lại như chiếc xe đang ngon trớn bị khừng lại vì tài xế thắng gấp. Thầy sư nói rằng là mình cứ bị hoài, thế là nó kinh nghiệm được chút, thỏa mãn là trí tuệ nó ngừng lại, mình không hiểu thêm được gì nữa. Rồi lần tới nó phát khởi nữa, trí tuệ có được rồi đó, rồi mình để yên, mình không thỏa mãn thì nó đi tới đó. Cứ quan sát hoài như vậy, rút ra kinh nghiệm rằng là như một chiếc xe, nếu nó xuất hiện, tức là cái tâm mà thỏa mãn nó xuất hiện, thì trí tuệ sẽ bị chặn lại, khựng lại như chiếc xe đang ngon trớn bị khựng vì tài xế đạp thắng quá gấp. Vì hiểu như vậy rồi, để yên, không có thỏa mãn gì nữa, mà tiếp tục chánh niệm nữa, quan sát nữa. Còn một bài khác nữa cũng nói về tâm thỏa mãn. Con ngồi thiền trời nóng bức, mồ hôi đổ ra đầy áo, tâm bực bội muốn đứng dậy, nhưng tâm khác nhắc đứng dậy là lần sau nó bắt đánh nữa. Cho nên con ngồi yên thư giãn thân và tâm, quan sát tâm khó chịu. Từ từ hết khó chịu, nóng còn đó nhưng tâm con không thúc đứng dậy nữa. Mỗi lần nghĩ đến tâm hoang, con quá hoan hỷ thỏa mãn, đó có phải là ngã mạn không? Tất cả cái gì để ý, khi nào trời thì ngồi thiền mà trời nóng bức á, thì vị này mới nói rằng là các sư thật cần cố ý rồi, mặc cái áo lá trong thôi cho nó mát rồi dễ chịu. Thì sư này nghe ông thầy nói sao đó không biết, để nguyên y vậy mặc, để quan sát cái tâm khó chịu, không có chịu cố ý ra. Và khi mà ngồi như vậy thì nó khó chịu, nó bực bội muốn đứng dậy, nhưng mà có một tăng mới nhắc rằng cứ ngồi yên đi, coi thư giãn rồi quan sát thoải mái thì sao. Thì cứ thư giãn thoải mái quan sát hoài thì từ từ nó khó chịu bớt, và vì này rất là thích, rất là hoan hỷ, rất là thỏa mãn. Và hỏi có phải là ngã mạn không? Thiền sư trả lời không phải ngã mạn, nhưng tâm thỏa mãn vì tâm chưa hiểu thế nào là đúc khá một cách tường tận nên cảm thấy đủ và tự mãn. Hành giả thấy nóng nực nhưng tâm không phản ứng, tức là tâm không khổ nên cảm nghe hoan hỷ, hài lòng. Trong thực tế khổ hay lạc đều là đúc khá hết, hiểu như thế mới sâu sắc, hiểu như thế mới gọi là hiểu thật sự. Hành giả chỉ mới hiểu khổ chứ chưa hiểu thế nào là hành khổ và hoại khổ. Bây giờ nó ngồi nó khó chịu quá, lát cái tâm nó khó chịu nó giảm bớt rồi, tự nhiên nó thấy thoải mái, mình thích, mình ngồi yên. Mà ông nói cái này là hai thái cực không à? Nóng khó chịu là một thái cực, rồi mát dễ chịu là một thái cực khác đó. Hành giả này chưa hiểu thế nào là chữ đúc khác, mới hiểu cái khổ thôi, mà chưa hiểu là hành khổ và hoại khổ. Khi không có trí tuệ phát sinh, hành giả sẽ dính mắc vào hỷ, vào khinh han, vào tâm định và sự tâm xả. Tâm nghĩ bấy nhiêu đủ, bấy nhiêu là đủ, tốt là nghĩ, bấy nhiêu là đủ là tốt rồi, và nghĩ như vậy là nghĩ với tâm si. Rất nhiều người kẹt vào trạng thấy tâm tốt này nên không tiến bộ trong pháp hành. Không tiến bộ vì tâm của người ấy hài lòng nên không muốn học để hiểu thêm nữa. Diễn trình học hỏi chưa thể chấm dứt bây giờ, vẫn phải còn tiếp tục học, tiếp tục tu nữa, đừng có ngừng lại. Thưa thiền sư, con nhận thấy rằng khi hôn trầm đến, nếu không có tâm chấp nhận sẽ khó lòng vượt qua. Nhưng nếu chấp nhận tâm yên xuống, hôn trầm sẽ quay lại. Khi hôn trầm đến, nếu không có tâm chấp nhận thì rất khó lòng vượt qua. Mà hễ chấp nhận thì tâm nó yên, tâm nó yên thì hôn trầm nó quay trở lại. Thiền sư trả lời, phải hiểu rằng chấp nhận thực sự khi bạn có trí tuệ. Trí tuệ chưa đủ thì miệng nói chấp nhận, nhưng sâu bên trong tâm vẫn còn đối kháng. Hành giả sơ cơ phải dùng tư tuệ dặn tâm chấp nhận, để tránh trường hợp tâm bực tức với cơn buồn ngủ, làm tâm lực yếu, khó vượt qua chướng ngại này. Tuy nhiên khi tâm yên xuống, phải duy trì chánh niệm cho liên tục, không thì buồn ngủ quay trở lại. Thoải mái chấp nhận với đối tượng, nhưng tâm quan sát phải thích thú và chánh niệm. Nếu chỉ chấp nhận mà tâm không chánh niệm và không sinh hoạt thì hành hôn trầm sẽ quay trở lại và tràn ngập tâm hành giả. Đó, vị này là khi mà suy nghĩ rằng là hễ mà mình ngồi thiền mà mình đừng có bức xúc bực bội với cái tâm hôn trầm á, tức là có tâm chấp nhận thì tâm mình nó sẽ yên xuống, và nếu mà yên xuống thì hôn trầm nó quay trở lại. Mà thiền sư nói không, khi tâm yên xuống phải duy trì chánh niệm liên tục, nếu không thì buồn ngủ sẽ quay trở lại. Cái điểm khó của vị này là không nhớ rằng là khi tâm yên rồi phải tiếp tục duy trì chánh niệm nữa. Thoải mái chấp nhận đối tượng, nhưng tâm quan sát phải thích thú và phải duy trì chánh niệm. Nếu chỉ chấp nhận mà không chánh niệm, không không có để cho tâm sinh hoạt đều đặn, thì hôn trầm sẽ tới nữa. Thưa thiền sư, con áp dụng lời của thầy nói bằng cách tự nhắc tâm mình có làm việc không, tâm làm việc không, nhờ đó con vượt qua được hôn trầm. Như vậy rất là đúng. Một hành giả ngồi thiền bùng ngủ gật, đầu ngước lên rồi bật xuống. Thấy vậy tôi hỏi, khi buồn ngủ đến hành giả làm gì để vượt qua? Vì này trả lời, nhớ lời thầy hòa thượng dặn, đừng làm gì cả, cho nên con để cho hồn trầm cứ nằm yên đó. Đúng ra hòa thượng dặn đừng kiểm soát, đừng chống lại, chứ ngài không nói đừng làm gì cả. Các vị thấy không, nội chuyện là khi hôn trầm tới, hòa thượng nói đừng có chống lại, đừng có kiểm soát. Anh này hiểu rồi, khi hôn trầm tới để yên, nó đừng làm gì cả, thì nó ngồi nó cục lên cục xuống à. Thưa thầy, con hiểu, nếu duy trì chánh niệm thì bất thiện, không duy trì chánh niệm thì bất thiện tâm sẽ tràn ngập, và thiện pháp tràn ngập thiện pháp và có và đau khổ sẽ phát sanh. Thưa thiền sư, con hiểu là nếu mà không duy trì chánh niệm thì bất thiện sẽ tràn ngập thiện pháp và đau khổ sẽ phát sanh. Thiền sư nói, hành giả chỉ hiểu akusala kilesa, khổ do bất thiện pháp, tu lâu sẽ hiểu thêm rằng thiện pháp cũng đúc khá, thiện pháp bất thiện pháp đều đúc khá. Vì vậy tâm vị a la hán là bây giờ vô ký, gọi là kiên giá. Hành giả chỉ hiểu thiện pháp phiền não do thiện bất thiện pháp tới, mà tu lâu sẽ hiểu thêm rằng thiện pháp cũng đúc khá, thiện pháp bất thiện pháp đều là đúc khá hết. Vì vậy tâm của vị a la hán không thiện không ác. Vì A-la-hán làm chuyện thiện, tâm của ngài cũng vậy, mà làm chuyện ác, không bao giờ làm chuyện ác chắc chắn rồi. Mà khi mà làm chuyện thiện, tâm của ngài cũng không có kêu bằng giống như là một cái người thế gian. Đó là cái tâm nó thiện, nó dính mắc vào trong cái chuyện mà mình làm thiện hay làm ác. Và trong cái chuyện mà mình làm thiện, để coi có một cái bài khác nữa cũng nói về tâm thỏa mãn, mà không biết kiếm có không. Đang 164. À, vì này hỏi thiền sư về một cái câu liên quan tới vấn đề đắc tuệ giác. Thưa thầy, một người đã hiểu thực sự bản chất của danh sắc, kinh nghiệm thực sự tuệ giác của thiền minh sát hay đắc đạo quả, có cần nhờ một vị thầy bảo cho mình biết điều này không? À, cái câu hỏi này không biết tại sao mà ra, là tại vì có một số vị tranh cãi nhau, nói rằng là khi mà mình mà muốn mà đắc một cái tuệ giác nào đó đó, thì là mình phải nhờ một vị thiền sư chỉ. Rồi có vị khác nó không cần ai chỉ hết trơn. Nếu mà hiểu mà kinh nghiệm thực sự là tự nhiên mình hiểu lấy. Thì đem cái câu này hỏi thiền sư. Thiền sư trả lời, trước hết hành giả phải nắm bắt những thông tin qua phần giáo lý, hiểu thế nào là danh sắc, thế nào là kinh nghiệm khái niệm tục đế, thế nào là chân đế, rồi thực tập để tự kinh nghiệm qua thân tâm của chính mình. Một vị thầy không thể biết tâm của học trò mình một cách trực tiếp và chính xác được. Chỉ có tuệ giác đã sinh khởi trong tâm, dạy cho hành giả biết đây là vô thường, khổ vô ngã, đây là bản chất tự nhiên của pháp bảo. Bởi vì đây là chức năng của tuệ giác. Tuệ giác có một chức năng tự nhiên là xác khuyết cho người đắc biết rằng họ đã kinh nghiệm gì, không cần ai nói cho họ biết nữa. Như vậy, ngay cái câu đầu là thiền sư đã nói là thấy đã trả lời cái câu hỏi rồi. Là khi một cái người mà đã đạt một kinh nghiệm, một cái tuệ giác nào đó rồi đó, không cần ai phải nói nữa. Bởi vì trong cái tuệ giác nó có một cái chức năng là nó chỉ cho mình biết cái này là đúng thật sự rồi đây. Bởi vì có nhiều vị tới trình pháp với thiền sư và nói rằng là tôi hiểu cái này là tuệ giác, mà tại sao đối với tôi nó quá ngạc nhiên, quá lạ lùng. Thiền sư nói đúng rồi, nó lạ lùng là tại vì sao? Bạn cứ nghĩ rằng nó phải như vậy. Bây giờ chính bạn kinh nghiệm và bạn hiểu ra rồi thì bạn mới thấy rằng không phải như vậy nữa. Tùy theo trí tuệ của vị thầy có sâu sắc hay không. Nếu trí tuệ thâm sâu, vị thầy có thể đoán chứ không hiểu 100% học trò mình đến ngang nào rồi. Vị thầy sẽ đoán đúng khoảng chừng từ 60-70% qua khuôn mặt, cử chỉ hay những gì học trò nói lúc trình pháp. Thì vị thấy là thiền sư có nói rất là nhiều lần trong năm này là mình tập thiền lúc đầu mình phải nhờ tới một vị bạn đạo. Đó, chút xíu sẽ đọc như có cái bài nói về bạn đạo. Người bạn đạo là cái người hướng dẫn mình lúc đầu. Mà thiền sư nói lúc đầu thôi. Trong thời gian đầu thôi, các ngài đã khuyên lơn dạy bảo mình là vậy đó. Nhưng mà cái đó là nói mặt ngoài thôi. Còn cái nội tâm của mình có nghe không này, là một cái chuyện khác. Đó là một chuyện này. Cái thứ hai nữa là tới một giai đoạn nào đó rồi mà cái sự thực tập nó đi lên cao rồi, và mình đã kinh nghiệm sâu sắc rồi, chính vì đó đôi khi cũng hiểu tâm mình bằng chính mình. Do đó cái con đường của mình đi là nhờ một vị bạn đạo ngay từ lúc đầu, và sau đó mình phải tự mình đi lấy. Vị thầy không bao giờ nói cho học trò biết là học trò đã đến hàng đầu, vì nói vậy rất là nguy hiểm, phải để cho hành giả tự kinh nghiệm lấy. Tôi còn nhớ rất nhiều người đến gặp thầy của tôi, Hòa Thượng Sĩ U Minh, thưa với ngài là họ đã kinh nghiệm Niết Bàn. Trường hợp như thế, ngài giữ im lặng và chỉ nói là tiếp tục tu nữa. Tại sao như vậy? Tại vì ngài không biết rõ tâm họ. Cá nhân tôi hồi trước cũng đọc sách tìm hiểu thế nào là Niết Bàn. Nhiều sách chỉ phải làm như thế này, tôi vừa ráng hành theo và cũng chứng đắc luôn nữa. Khi trình pháp cho Hòa Thượng những kinh nghiệm của mình, Hòa Thượng làm thinh, chỉ nói tiếp tục tu đi. Sau này hiểu ra những kinh nghiệm đó chỉ là do định và tưởng, cho nên trở lại thưa với ngài: thưa ngài, nếu con chứng đắc thật sự thì không con sẽ không nói như vậy với ngài. Bây giờ Hòa Thượng mới nói đó là chánh kiến. Sư nhớ thiền sư kể một câu chuyện, có một vị sư đó người nước ngoài tới gặp Hòa Thượng và nói với ngài rằng là: bạch ngài, con qua đây là tại vì là con đã đắc cái đạo quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, và con nghe ngài là A La Hán, là con lại đây con ngài chỉ cho con đắc cái đạo quả thứ ba A La Hán. Hòa Thượng làm thinh, không nói năng gì hết, hoàn toàn không. Cô ông này nói qua thông dịch, cũng một cái người sư biết rất là giỏi, thông dịch nói tới nó lưu Hòa Thượng làm thinh. Tại vì sau này thiền sư nói, bữa đó có mặt thiền sư nữa, thì sau này thiền sư nói rằng Hòa Thượng làm thinh, nhưng mà tôi rất hiểu thái độ của Hòa Thượng, là bởi vì một cái người mà đã nói rằng là mình đã chứng đắc những cái quả nào đó, nhất quả, nhị quả là như thế nào đó, người ấy có khả năng để đi tới nữa, không cần phải ai chỉ nữa. Còn cái người mà không biết mới nói cái này, mà khi mà đã không biết rồi mà mình nói một cách kêu bằng là vô tình hay cố ý, họ hiểu rằng là mình tán đồng những gì họ nói là mình giết họ đấy. Vì họ nói họ hiểu rồi mà, họ biết rồi, mà thiền sư tán đồng nữa. Vì vậy mà thầy này cũng giống như Hòa Thượng Sư Minh, rất là cẩn thận. Trong khi nói cái gì, quý vị nói cái gì mà ông nghe được thì ông nói tốt, tiếp tục tu nữa thôi. Chứ không có xác quyết là đã tới ngàn nào rồi, nói như vậy, ông nói mình giết người ta hồi nào ngay. Bởi vì người ta nói, thiền sư nói tôi đã biết rồi mà. Hoặc giả là cái tâm thỏa mãn như hồi nãy, rồi hiểu rồi, biết rồi, không cần thêm nữa. Cái gì đúng biết đúng, cái gì sai biết sai, đó là trí tuệ. Bổn phận của vị thầy không phải là nói cho học trò biết là họ đã chứng cái gì, ắt cái gì. Đó là chức năng của pháp bảo. Vị thầy giúp hướng dẫn cách thức thực tập, khích lệ sắc tấn học trò tu niệm, bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên học trò cũng nên cần trình cho thiền sư những gì mình kinh nghiệm, để nếu thấy sai thì vị này sửa lại. Thưa thiền sư, có nhiều người chứng đắc mà tự nhận mình không chứng đắc, mà tự nhận mình chứng đắc cái này cái kia, thì bổn phận của thiền sư là phải sửa họ lại. Như họ cho là đã đắc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, nhưng mà thật ra họ chưa chứng đắc, tại sao mà mình làm thinh? Mình làm thinh tức là cũng giống như là mình a tầng với người ta như vậy đó. Nếu họ bảo tôi họ đã chứng đắc cái này cái kia, việc trước tôi là tôi không tin họ. Sau đó tôi sẽ kiểm tra xem họ hiểu biết cái gì. Nếu họ vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, bây giờ tôi bỏ, không nói thêm gì nữa, mất thì giờ vô ích. Như trường hợp một vị thiền sư đó, một cái câu này là thầy kể lại như hồi nãy sư nói này. Như trường hợp có một vị sư nước ngoài đến thưa với Hòa Thượng Sư Minh đã đắc đạo quả, muốn biết làm sao để lên đến tam quả. Vị thầy không đủ khả năng xác quyết học trò mình đến ngang đâu rồi, ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất. Một vị thầy không đủ khả năng xác quyết học trò mình tu đến ngang đâu rồi, ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất cũng không dám. Chỉ có vị Phật là Pháp Vương mới dám cả quyết là ai đã chứng cái gì. Một vị hành giả đã kinh nghiệm trong sự quan sát tâm, hiểu tâm mình rõ ràng, biết phân biệt giữa tâm suy nghĩ và trí tuệ thực chứng. Nếu tâm vẫn còn do dự, không biết có chắc là đắc gì chưa, điều này có nghĩa là không có gì hết, đừng có nói nữa. Thiền sư nói rằng là nếu các bạn là người mà tập tâm mà bạn thấy ủa sao cái gì mà mình kinh nghiệm mà sao cứ do dự như thế này, mình nghĩ là mình hiểu không hiểu. Còn mình nếu mà thật sự mà tuệ giác tới, tuệ giác xác nhận cho mình biết. Thiền sư lấy một ví dụ là các bạn chưa bao giờ tới Myanmar hết trơn á, rồi bây giờ quý vị tới trường thiền sư Minh rồi, có bao giờ quý vị quay trở lại hỏi người bên cạnh đây có phải là Myanmar không nữa? Bộ từ lúc từ Việt Nam đi qua không đủ và thông tin để cho bạn biết rằng là bạn đã tới Myanmar hay sao? Vì vậy cứ mỗi giai đoạn mà bạn đi, tâm này tuệ giác nhắc nhở bạn cái này là cái gì đó, và cho tới tiếp nữa, cho tới khi mà tới rốt ráo rồi đây là tuệ giác rồi, thì thật sự là mình đã biết rồi, không còn chỉ ai nhắc nữa. Vì vậy thằng sư mới nói rằng là hễ mà ai mà nói với bạn là họ đắc cái gì thì bạn chỉ nói xa thú thôi, vì những người này là thật ra họ không có đắc gì đâu. Đây một cái bài pháp, một vị trình rất là hay, mấy người đại sư mới phải dịch và đây sẽ đọc quý vị nghe luôn. Trong hai giấc mơ gần đây, con thấy có một giấc mơ cho hình ảnh về dục ái, và giấc mơ kia thì thấy cảm giác về ai. Giấc mơ diễn ra rất nhanh, con tỉnh dậy luôn và không cho tâm suy nghĩ về cảm giác có về đối tượng, phát triển thêm lên. Thưa thiền sư, liệu làm như vậy có được hay không? Nghĩa là khi mà con ngủ con mơ về ái chẳng hạn, thì là con thức dậy liền tức thì. Vì vậy thưa thầy như vậy, và con không có muốn là để cho tâm con suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ về đối tượng nữa, bởi vì làm như vậy thì nó ái nó sẽ phát triển thêm lên. Liệu làm như vậy có được không? Tại sao những hình ảnh, những cảm giác này chỉ xảy ra trong giấc mơ mà không thấy chúng lúc con thiền tập, lúc con duy trì chánh niệm? Như vậy vị này đặt với thiền sư hai câu hỏi. Khi mơ về ái, cái thứ nhất là thức dậy liền, không cho cái tâm mình để tiếp tục về suy nghĩ về đối tượng đó nữa, để nó càng lúc cái ái nó càng mạnh hơn. Và cái thứ hai là tại vì sao mà mình, trong khi mà mình sinh hoạt hàng ngày đó, mình duy trì chánh niệm thì những cái cảm giác, những cái hình ảnh này không khởi sanh, mà nó trong chỉ khởi sanh vào trong giấc mơ mà thôi. Thiền sư trả lời: ban đêm hành giả ngủ không duy trì được chánh niệm, cho nên phiền não mới lộng hành, mở hội múa hát từng bực. Khi hành giả đang tu tập có chánh niệm, không cho phiền não sanh lên, cho nên chúng không nên chúng mở hội trong lúc bạn đang ngủ. Như vậy là trong khi mà mình đang tu tập, mình duy trì chánh niệm thì phiền não nó không làm gì được. Vì vậy nó đợi tới ban đêm là lúc mình ngủ, mình thất niệm là bắt đầu nó ra, nó bắt đầu nó ca hát, nó mở hội. Đừng có ngăn chặn mà chỉ học để hiểu. Nếu hành giả thức giấc thì chỉ quan sát trạng thái tâm lúc ấy rồi học để hiểu mà thôi. Đừng quên rằng bạn là con người và đây là chuyện tự nhiên. Tâm người phàm đầy tham sân si, nên mơ về ái là một chuyện tất nhiên, có chi đâu mà thắc mắc khiếu nại. Mơ về đồ ăn, về ái đều xuất phát từ tâm tham. Hành giả không hiểu điều này cho nên có thái độ với hai giấc mơ về ái và không muốn nó xảy ra hay kéo dài thêm. Thiền sư nói khi mà mình có một cái thái độ mà mình gần như là mình đối kháng với nó, tức là mình không hiểu bản chất của phiền não. Bởi vì mình, tâm của mình là tâm phiền não, tâm tham, tâm sân rất là nhiều. Vì vậy mình ngủ, khi mình không duy trì chánh niệm thì mình nghĩ về đồ ăn, mình nghĩ về ái, chuyện bình thường. Và nếu mà khi mình thức dậy mà mình muốn chặn, mình không muốn cho tâm mình suy nghĩ nữa, tức là mình không hiểu rằng là cái chuyện là chuyện bình thường mà thôi. Sẵn đây sư hỏi thầy một câu hỏi. Thưa thiền sư, vị này muốn tỉnh dậy luôn và không muốn tâm suy nghĩ về đối tượng, có phải như vậy không? Tỉnh dậy, thiền sư nói tỉnh dậy, giấc ngủ mất trớn sẽ không ngủ được một giấc êm ả ngon lành. Đức Phật cũng tha thứ và không buộc tội vị thì khưu làm điều sai trái trong giấc mơ, vì những vị ấy không kiểm soát được tâm mình lúc ngủ. Tôi nói là trong cái lời trình pháp là vị này muốn tỉnh dậy và không còn muốn để cho tâm nó mơ về cái chuyện đó nữa. Đó, thì thiền sư nói mình tỉnh dậy, mình đang ngủ vậy mà tự nhiên muốn dậy, cái tự nhiên nó, cái giấc ngủ mình nó bị mất rồi, phải không? Đâu có ngủ ngon được nữa, tiếp tục ngủ đi, chỉ hay biết nó thôi được rồi. Ngay cả Đức Phật cũng là trong luật của Phật cũng là cũng tha thứ cho vị tỳ khưu nếu các vị này làm những điều sai trái mà trong giấc mơ, vì không có kiểm soát tâm được. Thưa thiền sư, có một vị khác góp ý: con nghĩ vị này muốn hỏi là khi thức dậy rồi tâm còn muốn suy nghĩ nữa về đối tượng, cho nên mình phải chặn nó lại, không cho nó nghĩ. Thiền sư trả lời: nếu không quan sát được trong giấc ngủ thì quan sát trạng thái tâm lúc tỉnh dậy. Nếu chánh niệm của bạn mạnh thì chánh niệm cũng xuất hiện trong giấc mơ. Đó là hành giả biết rằng đây là giấc mơ và thức giấc có thể thôi. Như vậy là khi mà mình thức dậy, mình đang mơ về ái chẳng hạn, đó, mình là người tu hành, mình ngủ mình mơ về ái. Bây giờ khi mình thức dậy, thiền sư nói khi mình thức dậy, mình quan sát cái trạng thái tâm của mình. Có thể là tâm mình nó chấn động, hoặc cả tâm mình nó thích là cái gì đó, hoặc giả là tâm mình nó muốn tiếp tục suy nghĩ, thì mình duy trì chánh niệm có thế thôi. Mình đừng có một cái thái độ mà bức xúc xua đuổi với nó. Mình không muốn tiếp tục ngủ, là mình không có muốn làm cái gì đó để cái giấc mơ nó tiếp tục, hay là mình suy nghĩ về đối tượng. Một vị khác hỏi thầy: thưa thầy, có những cơn ác mộng thấy chuyện bạo lực thì khi thức dậy tâm con rất khủng hoảng sợ hãi, tim đập rất là mạnh. Lúc thức dậy mình quan sát thì học được cái gì đâu, vì mơ đâu phải là trách nhiệm của mình. Vị này từ cái chỗ mơ về ái thì vị này chuyển qua nó về mơ về những cái chuyện bạo lực, là khi mà mình lúc mà mình ngủ mà mình nghe thấy những cái chuyện mà người ta chán để giết nhau, khi mình thức dậy mình rất là sợ hãi. thì lúc mà mình thức dậy mình quan sát thì mình sẽ học được gì đâu, mình học được cái gì đây? Tại vì giấc mơ nó xảy ra là đâu phải có phải là do mình đâu. Thiền sư trả lời: đúng rồi, tại sao sợ hãi? Bởi vì dư âm của ác mộng vẫn còn đó. Bạn thức rồi nhưng mà cái tâm của bạn nó vẫn còn nghĩ về cả cơn ác mộng, do đó sự sợ hãi nó vẫn còn. Hành giả học được gì lúc quan sát? Ồ, quá rõ đi chứ. Vì này nói rằng là khi mình thức dậy, mình quan sát tâm mình, học được cái gì đâu? Ai có đem giấc mơ tới cho mình? Cái giấc mơ nó tự nhiên nó tự động nó xảy ra, đâu phải là trách nhiệm của mình. Nhưng mà thiền sư nói học được chứ, quá rõ đi chứ. Học cái gì? Đó là tâm sinh hoạt tự động tự nhiên, không ai can thiệp gì vào chuyện này. Tâm rõ ràng là đang vận hành theo những quy luật tự nhiên của nó, không có ai cả. Tâm bạn không có chánh niệm, do đó bạn nằm, bạn ngủ, bạn mơ về ái, bạn mơ những cái chuyện mà điên khùng, chém giết được vân vân vân vân. Thì khi mà thức dậy thì cái tâm của mình nó chấn động. Tâm nó chấn động là một cái chuyện dĩ nhiên, và cái này nó sinh hoạt theo cái chiều của nó. Có lần tôi thiền tập suốt ngày, duy trì chánh niệm miên mật. Đó, thiền sư nói, chia sẻ kinh nghiệm với thiền sư đó. Đêm ngủ gặp cơn ác mộng, thức dậy thấy toàn thân tôi nóng ran. Đang ngủ vậy đó mà gặp một cơn ác mộng thì thức dậy thì thấy toàn thân nó nóng rồi. Tôi hiểu rất rõ, khi mà tôi thức dậy thì tôi quan sát thì thấy thân của tôi nóng quá. Lúc bây giờ tôi hiểu rất rõ là mình đâu có muốn chuyện này xảy ra trong giấc mơ, nhưng mà phiền não vẫn quậy phá rồi tạo ra đau khổ. Thức dậy là thấy khổ ngay, ai muốn chuyện này? Bây giờ bạn hiểu những hiện tượng tự nhiên sinh hoạt theo chiều của nó. Đó, ông lấy một ví dụ trường hợp của thiền sư, và ông thấy, ông nhắc cho mình là ông hiểu được cái gì này. Khi mà tôi thức dậy và tôi thấy trong người nóng ra thì là tôi khổ rồi này. Mà tôi đâu có muốn khổ đâu. Nhưng mà tại vì trong khi tôi ngủ, phiền não nó quấy phá trong khi tôi ngủ, do đó khi tôi thức dậy tôi vẫn là phải khổ theo như vậy. Bây giờ tôi hiểu rất rõ, đây là những hiện tượng tự nhiên, nó sinh hoạt theo chiều của nó. Thưa thiền sư, giấc mơ có báo trước cho mình biết điều gì không? Thiền sư trả lời: không, và tôi cũng chẳng bao giờ lý tới cái chuyện này hết trơn. Đôi khi người ta hỏi cái việc báo ứng về giấc mơ là vậy đó, thiền sư nói rằng là có một cái cô có lại, hành giả có lại đây có tập thiền, và cô ngủ cô nằm mơ có thấy là thằng con cô chết. Thiền sư nói không sao đâu, đừng có lý tới. Rồi cái cô này cũng cứ suy nghĩ hoài về cái đứa con chết thiệt, 6 tháng sau đứa con chết. Từ đó là cô gần như là điên khùng, cứ mỗi cái giấc mơ nào mà khởi sanh đây là cô đều tin hết trơn á. Thiền sư nói tôi đã dặn ngay từ lúc đầu thế mà họ không có nghe. Tôi nói rằng cái gì xảy ra là một cái sự trùng hợp mà thôi, cho dù nó có xảy ra thật kể để yên cho nó. Còn cô này không chịu nghe, nghĩ về đứa con mình chết, bây giờ nó chết thiệt. Từ đó là cô cứ bị ám ảnh cái chuyện đó, vì vậy cô mơ cái gì cô cũng nghĩ thật hết trơn, lát cô muốn điên luôn. Báo không báo, lúc thức nhận ra nó chỉ là giấc mơ, thế là được rồi. Ông thiền sư nói tôi không bao giờ lý tới những cái chuyện này, nó báo cái gì không cần cần biết, mà khi mà tôi thức dậy tôi biết đây là giấc mơ, thế là đủ rồi. Mình ngủ và mơ rất nhiều, làm sao mà giấc mơ nào cũng xảy ra như mình nghĩ, mình mơ, mình mong. Mơ là tâm suy nghĩ lúc ngủ, suy nghĩ cái gì là cái đó nó xảy ra hay sao. Bạn có thấy không, giấc mơ là suy nghĩ mà trong khi mình ngủ, trong khi mình thức thì mình suy nghĩ, trong khi mình ngủ thì mình mơ. Và ông nói rằng từ khi mình ngủ cho tới khi mình thức dậy là mình mơ rất là nhiều, cũng giống như tâm mình suy nghĩ, bộ mình suy nghĩ cái gì nó cũng ra thiệt cái sao. Thưa thầy, con là người sống hiền hòa, hiền lành, yên tĩnh, tại sao giấc mơ, cô này có hỏi rằng là giấc mơ có báo mình biết chuyện gì không? Thiền sư nói không, không có báo cái gì hết trơn á. Thì cô này có nói tôi là cái người mà sống hiền hòa, sống hiền lành, yên tĩnh, mà sao mà tôi mơ thấy toàn chuyện máu đổ đầu rơi không à, kinh hoàng quá, tôi đâu có thích cái chuyện này. Thiền sư nói trong tâm của hành giả có nhiều tâm sân đấy, trong tâm của bạn quá có nhiều tâm sân ngủ ngầm, cho nên nó bây giờ nó có dịp sống dậy. Như vậy giấc mơ nó tới là vì tại tâm của mình, vì bản chất của mình là sân, do đó mình suy nghĩ sân. Thì mình ngủ mình mơ mình cũng thấy cái chuyện đầu rơi máu, người ta giết nhau, là ta đánh nhau, hay là đầu rơi máu đổ. Tâm nó muốn suy nghĩ gì mình không lường trước được, giấc mơ là suy nghĩ nên cũng vậy thôi à. Thưa thầy, cái này là do mình luân tập từ nhiều kiếp có phải không? Nghĩa là trong cái giấc mơ đó cũng có thể như vậy lắm, hoặc mình đã xem phim TV, phim ảnh bạo lực rất là nhiều, bây giờ tâm suy nghĩ trở lại. Tâm của chúng ta chất chứa rất nhiều âm thanh, chất chứa rất nhiều hình ảnh, mùi vị, dưới dạng ký ức, và bộ nhớ của tâm rất là khủng khiếp. Tại vì khi mà Đức Phật thành đạo ra, Ngài nhớ tới 91 kiếp trái đất. Ngài nói rằng là cái miếng cơm mà ngày hôm nay là Ngài ăn á, là Ngài đã bố thí cách đây 91 kiếp trái đất rồi. Mà quý vị biết một kiếp trái đất là 180 số zero. Mà Đức Phật nhớ tới 91 lần như vậy. Vì vậy cái bộ nhớ của tâm rất là lớn, lớn kinh khủng. Và tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm nó đều giữ ở trong này. Và bạn phải nhớ một điều rằng là những cái bộ nhớ này bạn không có thể delete nó được, không xóa nó được. Tất cả những gì để trong này là bạn không có xóa được. Đúng ra là chúng ta mơ suốt đêm, nhưng bạn đâu có nhớ hết, phải vậy không? Chỉ có những giấc mơ kèm theo những cảm xúc cực mạnh, hay những giấc mơ nó xảy ra gần lúc sắp thức, bạn mới nhớ mà thôi. Thông thường ai cũng ngủ, ai ngủ cũng phải mơ. Nếu bạn ngủ mà không mơ, tức là bất bình thường đấy. Như vậy bạn ngủ bạn mơ, mơ cái gì không thành vấn đề, ông nói vậy. Khi bạn tỉnh dậy bạn biết, mơ, thế thôi, được rồi, yên. Hoặc giả trạng thái tâm của bạn lúc bây giờ nó như thế nào, quan sát trạng thái tâm. Đừng có tin những cái gì mà nó nói, đây là nó báo cái gì, ông nói mấy cái đó là mình càng tin vô là mình sẽ là nguy hiểm lắm đấy. Thông thường ai ngủ cũng phải mơ hết, không mơ là bất bình thường, vì A-la-hán còn mơ hay không? Câu trả lời là không, vì các ngài đâu cần suy nghĩ gì nữa, phải không? Trí tuệ giúp hiểu ngay cái gì cần hay cần, nên cần làm và không nên làm, đâu cần gì mơ nữa, đâu cần gì suy nghĩ nữa, mà không suy nghĩ thì không mơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.